Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với thần thoại đế hoàng, chương đó là Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã vượt qua thiên kiếp tiến vào thiên tiên cảnh lục trọng, và cũng ở phần trước thì Kiểu Đồ Trùng đi thần ma đỉnh cao quay trở về, và đồng thời Khương Tử Nha cũng đã gia nhập vào với nhóm của bọn họ. Tần Quân thì rất là đề cao Khương Tử Nha, nhưng mà do nhóm thần ma của mình có võ lực quá cao cho nên đối với bọn họ thì Khương Tử Nha có cũng được mà không có cũng chả sao. Tần Quân xua tay cười và sai Chư Bát Giới đi chiêu đãi Khương Tử Nha. Hắn cũng không muốn tầng bốc Khương Tử Nha lên quá, lão cũng là một người thông minh, phải tự chứng minh bản thân mới được. Tần Quân thầm thúc giục hệ thống đưa bảng liệt kê thuộc tính của Cửu Đầu Trùng ra. Tần Quân thấy Cửu Đầu Trùng cứ khiêu khích liếc nhìn Dương Tiễn, chắc còn canh cánh việc ngày trước bị giao ai phủ đầu. Bảng liệt kê thuộc tính của Kiều Đồ Trùng lập tức hiện ra trước mắt của Tần Quân. Kiều Đồ Trùng đến từ Tây Du Ký, chủng tộc Quỷ Sa, tu vi là Thái Ất Huyền Tiên Cảnh Hậu Kỳ, công pháp Cửu Đầu Thân Pháp, thần thông là Quỷ Sa Chân Thân, Thiên Địa Độn Pháp, Tín Bí Pháp, pháp bảo là Nguyệt Nha Sạn, mức độ trung thành 100. Thái Ất Huyền Tiên Cảnh Hậu Kỳ, Tần Quân hít vào một hơi khí lạnh, đạch mợ, trực tiếp ngang ngửa với Dương Tiễn rồi. Hèn gì Kiều Đồ Trùng cuồng vọng đến thế, vừa về đã muốn khiêu chiến với Dương Tiễn. Dương Tiễn thì ngạo khí ngút trời không ngán ai, cũng ngạo mạn nhìn Kiểu Đồ Trùng, hai tay khoanh trước ngực, hai bên giằng co khí thế dần tăng mạnh. Dương Tiễn cười khẽ, như thế nào, muốn đánh với ta sao? Dương Tiễn cười nhẹ nhàng thì Kiểu Đồ Trùng lại càng muốn chiến, hai bên đều là tồn tại tung hoành trong đồng giai, nhưng lúc trước Kiểu Đồ Trùng đã từng bị Dương Tiễn treo lên mà đánh, khi đó bọn họ cách nhau một đại cảnh giới. Bây giờ hai bên cảnh giới ngang cơ, Kiểu Đồ Trùng không phục là điều đương nhiên. Hắn liếm môi cười tà, chỉ là luận bàn thôi. Dương Tiễn luôn là tồn tại mạnh nhất trong số thuộc hạ của Tần Quân. Bây giờ Kiểu Đồ Trùng nghĩ là mình khá mạnh. Tần Quân đứng giữa hai người bực bội nói, này, các người có thấy trẫm còn ở đây không? Những người khác đều biết điều mà rời đi. Dương Tiễn Kiểu Đồ Trùng giằng co toát ra khí thế làm bọn họ ra đầu tê dại, cho nên tránh càng xa càng tốt. Dương Tiễn cười nói, bệ hạ, cho chúng ta chiến một trận đi, không thì cái tên này trong lòng không phục đâu. Kiểu Đồ Trùng cười tủm tỉm không nói gì. Tần Quân xoa trán trịnh trọng trầm giọng nói, các người muốn đánh thì cách pháp thuyền xa ra một chút, nhớ kỹ là không được xuống tay giết người. Các ngươi không phải là người làm việc không có suy nghĩ, cho nên phải hiểu ý của trẫm. Không sợ nói cho các người biết, trẫm còn có người mạnh hơn các ngươi, nhưng chẳng qua không mang theo bên người thôi. Dương Tiễn và Kiểu Đồ Trùng đều cau mày. Tần Quân không nói dối, chờ hắn hồi phục lại Cửu Linh Nguyên Thánh và Lý Nguyên Bá đến thần ma đỉnh cao thì Dương Tiễn và Kiểu Đồ Trùng sẽ biết là cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. Ở trong xếp hạng của Tây Du Ký thì Hạt Tử Tinh, Cửu Linh Nguyên Thánh, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu xếp trong ba hạng đầu, Kiểu Đồ Trùng vẫn còn kém xa. Hạt Tử Tinh là nữ yêu tinh đã từng làm cho Như Lai bị đau, còn giỏi hơn Tôn Ngộ Không rất nhiều. Vì Tôn Ngộ Không ở trước mặt Như Lai thì dễ dàng bị nghiền nát, hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng từng thua cho Hạt Tử Tinh. Thấy Dương Tiễn, Kiểu Đồ Trùng bị đứng hình, Tần Quân xua tay nói, đi nhanh về nhanh, cơm chiều không chờ các ngươi đâu. Cá môi Dương Tiễn và Kiểu Đồ Trùng co giật, hai người nhìn nhau sau đó bay đi. Rất nhanh trên mặt biển truyền đến tiếng gầm rú liên tiếp, biển cả trong vòng trong rộng bị quấy lên sóng dội. Các nô lệ ở trên pháp thuyền bát phẩm phập phồng lo sợ. Lưu Nhược Lai hỏi Tần Quân, vẻ mặt tràn đầy căng thẳng, tại sao người lại không ngăn cản bọn họ? Trong đội thì Liễu Nhược Lai và Kiểu Đồ Trùng cùng với Dương Tiễn không quá thân, trong mắt nàng thì hai người này đều không thể chọc vào. Ai ngờ bọn họ còn đi đánh nhau, Lưu Nhược Lai khó có thể tưởng được ai thua ai thắng. Tần Quân lắc đầu cười nói, ngăn cản cái gì, đều là nam nhân, thua thì thua chứ, không đánh một trận thì sẽ làm bọn họ nghẹn ở trong lòng. Lưu Nhược Lai nghe thấy bĩu môi, Tần Quân hoảng hốt mà nhìn, càng xem thiếu nữ này càng thấy giống với Thủ Tâm, làm Tần Quân cảm thấy khó chịu. Thủ Tâm đã trở thành tâm bệnh của hắn, nhớ nàng là hắn lại cảm thấy hốt hoảng và áy náy. Tần Quân nói với Lưu Nhược Lai, lại đây, chậm dạy nàng tu luyện. Tần Quân xoay người đi hướng vào sàn tàu. Thủ Tâm từng được hắn dạy dỗ, bây giờ tâm tình hắn buồn bực bỗng nhưng lại muốn dạy Liễu Nhược Lai tu luyện, hy vọng làm vậy sẽ để mình dễ chịu một chút. Liễu Nhược Lai nghe thế vui vẻ nhảy nhót, trông thật là đáng yêu. Tần Quân đã đột phá thiên tiên cảnh lục trọng, còn lợi hại hơn cả phụ thân nàng, cộng thêm các loại thần thông kỳ lạ của Tần Quân làm cho nàng không cách nào từ chối được. Liễu Nhược Lai thầm thắc mắc, hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Nàng nhớ lại ánh mắt Tần Quân mới rồi nhìn mình, dịu dàng đến mức suýt hỏa tan trái tim của nàng. Cứ thế Tần Quân bắt đầu dạy Liễu Nhược Lai tu luyện. Công pháp của nha đầu này tuy không tệ nhưng không lọt nổi vào pháp nhãn của hắn. Một đường mạo hiểm chiến đấu đến tận đây, Tần Quân đã góp nhặt được rất nhiều công pháp, không khó để chọn ra cái loại vừa tốt lại vừa thích hợp cho nàng. Ánh nắng chiếu lên hai người, hình ảnh hài hòa, làm cho Đường Tam Tạng ngồi xếp bằng ở trên nóc lâu phía xa cũng phải cảm thán. Ông Trần nhiều nhi nữ đa tình, ai có thể hiểu thấu duyên trong đó? À, Di Đà Phật. Bát Giới thì trò chuyện với Khương Tử Nha, gã rất tò mò vì chấp hành đại chiến phong thần này, rốt cuộc có tài năng gì. Đế Thính thì cùng Tứ Bất Tượng nằm phơi nắng trên sàn tàu. Tần Quân dạy công pháp xong thì nhìn sóng biển lăn tăn thầm nghĩ, hệ thống bắt đầu triệu hoán thần ma. Phải sớm triệu hoán ra người mạnh hơn nữa, không thì ai mà chấn được Dương Tiễn với cửu đầu trùng đây, còn phải là người tốt tính một chút. Tiếng gợi ý của hệ thống lúc này vang lên, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Nhiệm vụ thăng cấp Hoàng Triều không phải Tần Quân tự mình hoàn thành, nhưng phần thưởng sáng giá nhất từ trước tới nay tăng vọt lên 10 cấp, phòng trùng từ nay về sau sẽ không còn cơ hội nào như vậy nữa. Vị đại năng nào đó ơi, hãy đến mau đi. Nhưng bây giờ Tần Quân tối đa chỉ có thể triệu hoán cường giả đến Thái Ất Huyền Tiên Cảnh, có ai mà chấn được Dương Tiễn, có thể đấu được cả với Đại La Cảnh cơ chứ. Liêu Nhược Lai ở bên cạnh đang tập trung ngồi xếp bằng luyện công, không chú ý đến điểm khác lạ của Tần Quân. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được. Đinh, hệ thống sinh ra hỗn loạn, ký chủ xin chờ một chút. Hai tiếng gợi ý liên tiếp vang lên khiến Tần Quân ngây ra tại chỗ. Cái gì cơ? Hệ thống sinh ra hỗn loạn, cái quỷ gì vậy? Không lẽ ngươi còn có lỗ hổng bị hách sao? Tần Quân thầm chửi, trong ấn tượng quán thì hệ thống luôn là thứ hoàn mỹ nhất trên đời, không ngờ lại có thể xảy ra hỗn loạn như vậy. Giọng nói của hệ thống lại vang lên, ngữ điệu hơi bất đắc dĩ. Hệ thống đang tiến hành tự sửa chữa, xin ký chủ yên lòng chờ đợi. Khóe môi Tần Quân co giật hỏi, tại sao lại như vậy? Hệ thống trả lời rất nhanh, có lẽ là vì thần ma này hoặc là lý do nào khác, yên tâm, ký chủ chỉ cần chờ. Có liên quan đến thần ma này sao? Tần Quân rung động, trời đất ơi, chắc không phải triệu hóa đến một cái gia hỏa khủng bố quá đấy chứ. Tần Quân vừa hồi hộp lại vừa căng thẳng. Khi hoàng hôn tới, cửu đầu trùng và Dương Tiễn trở về, hai người đẫm máu trùng rất đáng sợ, làm Liễu Nhược Lai núp sau lưng Tần Quân không dám lại gần. Tiêu Bát Giới thì lại không sợ có chuyện mà hỏi, ồ, ai thắng vậy? Biểu tình của Dương Tiễn vẫn ngạo mạn dù chiến giáp đẫm máu, trán của cửu đầu trùng đổ máu thê thảm, thế nhưng sắc mặt không có khó coi. Đường Tam Tạng cười hỏi, không phân trên dưới à? Khương Tử Nha ngạc nhiên nhìn cửu đầu trùng. Khương Tử Nha thì đã biết Dương Tiễn đến từ thời không khác với mình, thực lực giỏi hơn. Lúc đang gặp kiếp nạn trong phong thần thì Dương Tiễn là chiến tướng số một dưới tay của Khương Tử Nha, không ngờ đến đây mà con yêu này lại có thể đấu ngang tay được với gã. Tần Quân còn đang buồn bực vì sao hệ thống sửa mãi chưa xong, cho nên không quá chú ý kết cục thắng thua của Dương Tiễn và cửu đầu trùng. Ở trong mắt của Tần Quân thì ai thắng cũng đều hợp lý, mà ai thua thì cũng đều tìm được lý do không phục cả. Dương Tiễn hử lạnh, coi như ngang sức ngang tài đi. Nhưng xem biểu tình của Dương Tiễn như người thắng vậy, cửu đầu trùng quay chủ đầu đi chỗ khác. Ừ, ta thua là thua, dám chơi dám chịu. Đám người nghe vậy đều hoang mang, rốt cuộc là Dương Tiễn thắng một bậc. Dương Tiễn xua tay cười nói, ngươi và ta chênh lệch không lớn, nếu như quyết đấu sống chết thì ai thắng ai thua còn chưa biết. Ở trong Tây Du Ký, Dương Tiễn từng cùng với Tôn Ngộ Không hợp tác đánh cửu đầu trùng, nhưng khi đó thì gã chưa dốc hết toàn lực, tham gia chỉ là vì nể mặt Ngọc Đế và Tôn Ngộ Không. Dương Tiễn và cửu đầu trùng xem như tạm thời hòa giải. Cửu đầu trùng biết Dương Tiễn lợi hại hơn mình một bậc thì cũng ngoan ngoãn. Hôm chi Tần Quân nói bọn họ còn không phải người mạnh nhất, vậy thì gã cần gì phải cố chấp nữa. Dương Tiễn thì vốn chỉ phục người có bản lĩnh mạnh, như trong Tây Du Ký dù là bị Tôn Ngộ Không xem như quân cờ thì gã vẫn có cụng rượu nói cười với Tôn Ngộ Không, cùng nhau đấu lại cửu đầu trùng. Hiển nhiên cửu đầu trùng thì đã được Dương Tiễn thừa nhận với thực lực ấy. Tần Quân phất tay nói, được rồi, các người cứ nghỉ ngơi dưỡng thương cho tốt đi. Kết cục quyết đấu của Dương Tiễn và cửu đầu trùng cũng không làm Tần Quân bất ngờ, nếu có một bên bị hành te tua thì hắn mới thực sự là không tin. Chư Bát Giới và Khương Tử Nha đi theo Dương Tiễn muốn hỏi chi tiết cuộc chiến, Đường Tam Tạng thì chui vào góc ngồi tiếp tục niệm kinh. Liễu Nhược Lai chỉ vào mặt biển hét lên, người nhìn sang bên kia kìa, bọn họ thật là lợi hại. Tần Quân ngoái đầu nhìn ra biển, bên trên mặt biển có mấy cái khe hở không gian đen thui. Các thuyền bát phẩm lướt tới phía trước, các khe hở càng lúc càng to, có thể thấy Dương Tiễn và cửu đầu trùng đấu nhau lợi hại đến cỡ nào. Thái Ất Cảnh chia làm Thái Ất Kim Tiên, Thái Ất Tán Tiên và Thái Ất Huyền Tiên. Cửu đầu trùng và Dương Tiễn đã đứng trên đỉnh của Thái Ất Cảnh, là độ cao mà Tần Quân phải ngửa cổ dựng ngược lên mà nhìn, không biết khi nào thì hắn mới có thể đạt đến Thái Ất Huyền Tiên nữa. Nhưng bây giờ Tần Quân mới chỉ đến Thiên Tiên Cảnh lục trọng, cách Thái Ất còn hai đại cảnh giới là Chân Tiên Cảnh và Kim Tiên Cảnh, không phải là bỏ công một sớm một chiều là được. Nàng cứ tiếp tục tu luyện đi. Tần Quân nói xong xoay người rời đi, định trở về phòng nghỉ ngơi. Liễu Nhược Lai nhìn mặt biển một lúc rồi ngồi xuống xếp bằng tu luyện, muốn sớm ngày đuổi theo bước chân Tần Quân. Tần Quân vừa đi vừa hỏi, hệ thống vẫn còn chưa sửa xong sao? Chết tiệt, đừng có mà nuốt luôn cơ hội triệu hoán thần ma lần này của chấm. Hệ thống trả lời với ngữ điệu bất đắc dĩ, đã sửa xong. Tần Quân hỏi dồn, vậy triệu hoán được ai nào? Đã sửa xong rồi mà tại sao hệ thống lại không gợi ý chứ? Trong lòng Tần Quân liền có một chút cảm giác không may. Lần này có hai lý do khiến cho hệ thống sinh ra hỗn loạn. Một là ký chủ triệu hoán thần ma đã vượt qua 40 người. Hai là liên quan đến vị thần ma này. Vì vậy hệ thống phải tự động thăng cấp. Bảng liệt kê thuộc tính của ký chủ đã thay đổi. Cơ hội triệu hoán thần ma và cơ hội phó bản thần ma sẽ không phải là một tháng một lần nữa. Đạch mợ. Tần Quân mất bình tĩnh, đây tuyệt đối là một lần hố hắn. Hắn liền sốt ruột hỏi, ngươi làm vậy chẳng phải là khiến chấm suy yếu sao? Bỏ qua cơ hội triệu hoán thần ma và phó bản thần ma một tháng một lần, một là vì ký chủ đã đột phá thiên tiên cảnh, đã không cần phải hệ thống che chở quá nhiều. Hai là tuy bỏ đi cái chế định này, nhưng về sau ký chủ triệu hoán thần ma sẽ không có hạn chế, toàn là dựa vào vận may. Mỗi một lần triệu hoán, ký chủ sẽ có ba lần triệu hoán lại. Sau khi xác định rồi, có thể lựa chọn trả lại ký ức kiếp trước hoặc là không. Ba lần triệu hoán lại, còn được lựa chọn có thể trả lại ký ức hay không? Mắt của Tần Quân sáng rực lên. Cơ hội triệu hoán thần ma một tháng một lần thì tối đa chỉ triệu hoán được đến Thái Ất Huyền Tiên. Tuy bây giờ bị xóa bỏ cơ hội đó nhưng lại có hy vọng triệu hoán được Đại La Cảnh. Tần Quân liền sốt ruột hỏi, người còn chưa nói chấm triệu hoán được ai? Tần Quân đã tiến vào phòng đóng cửa lại. Căn phòng rất rộng, rèm che khung cửa, bên cạnh còn có vắt ngăn để tắm rửa, sàn trải thảm bằng lông thú. Tần Quân đến trước cái bàn, không được hệ thống trả lời, hắn liền mắng, chết tiệt, người chết rồi sao? Mau nói xem đã triệu hoán được ai vậy? Triệu hoán được Lục Nhĩ Mi Hầu. Cái gì? Tần Quân hưng phấn, Lục Nhĩ Mi Hầu tương đương với một Tôn Ngộ Không khác. Ở trong tập Mỹ Hầu Vương thật, Mỹ Hầu Vương giả thì Lục Nhĩ Mi Hầu và Tôn Ngộ Không đấu ngang cơ nhau. Trong truyền thuyết Hồng Hoang thì dường như Lục Nhĩ Mi Hầu có thể nghe trộm cả lục giới. Hắn từng nghe trộm cả đạo tử đóng gạch, à không, đạo tổ giảng đạo. Có người nói là sau Mỹ Hầu Vương thật giả thì Lục Nhĩ Mi Hầu đã thay thế Tôn Ngộ Không đi lấy kinh. Ít nhất có thể nói lên Lục Nhĩ Mi Hầu và Tôn Ngộ Không là ngang cơ với nhau. Hệ thống ấp úng nói, nhưng mà vì hệ thống hỗn loạn, Lục Nhĩ Mi Hầu vô tình giáng lâm thế giới này còn chưa kịp thay đổi ý chí của nó để tuân theo ký chủ. Nụ cười trên mặt Tần Quân cứng ngắc lại. Tổ cha thằng cụ nó, chơi kiểu đó cũng được sao? Tần Quân chửi thề, cái đạch, vậy chấm có thể sẽ không tìm thấy Lục Nhĩ Mi Hầu và rất có thể hắn sẽ là kẻ đối địch với chấm sao? Đã có năm thần ma giáng lâm thế giới này xác định gồm có Như Lai Phật Tổ, Ngưu Ma Vương, Tiểu Ly, Pháp Hải và một vị hành tung bí ẩn, giờ lại có thêm Lục Nhĩ Mi Hầu nữa. Rời khỏi thế giới ban đầu, có lẽ Lục Nhĩ Mi Hầu sẽ được cơ duyên mới trong cái thế giới này và biến thành mạnh hơn. Tứ đại linh hầu không có con nào đơn giản hết. Tất cả đều có thể xảy ra. Có thể cái con cờ cờ. Tần Quân tức giận dậm chân chửi thề. Chấm mặc kệ, ngươi phải trả lại cho chấm một lần cơ hội triệu hoán. Được. Đinh, bắt đầu. Ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Hệ thống rất dứt khoát trực tiếp triệu hoán luôn. Tần Quân tạm thời bình ổn lửa giận một chút. Nhưng cứ nghĩ đến Lục Nhĩ Mi Hầu là Tần Quân lại đau lòng muốn khóc. Không chỉ vì sức chiến đấu của nó sánh ngang với Tôn Ngộ Không, mà còn là vì cái bản lĩnh nghe trộm lục giới của nó. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Tiểu Toàn Phong, có triệu hoán lại không? Hoặc Tiểu Toàn Phong, đùa với chấm à? Trong đầu Tần Quân lại vang lên lời kịch, đại vương kêu ta tuần núi nam, tuần núi bắc, mẹ nó, triệu hoán lại. Dù sao vẫn còn hai lần cơ hội, Tần Quân cũng không muốn triệu hoán ra một tên tiểu yêu chỉ để trận cướp người qua đường. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đừng, đừng có hù chấm nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Hổ Lực Đại Tiên, có triệu hoán lại không? Lại một nhân vật yếu xìu, trán của Tần Quân nổi đầy gân xanh. Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên đã từng uống nước tiểu của nhóm người Tôn Ngộ Không, dễ dàng bị người ta đùa chết, yếu như gà vậy. Bây giờ Tần Quân chỉ còn một lần cơ hội triệu hoán lại, nếu lại gọi ra thần ma càng yếu nhớt thì chắc hắn phải khóc cạn cả nước mắt. Nhưng ngẫm lại, Hổ Lực Đại Tiên có được triệu hoán ra thì chắc cũng chưa tới chân tiên cảnh. Tần Quân lập tức quyết định ngay, tiếp tục triệu hoán lại. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Tần Quân sắc mặt âm trầm chửi, hệ thống, người phải đền cho chấm một tồn tại không thua gì Lục Nhĩ Mi Hầu chứ, tốt nhất là Tôn Ngộ Không. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Khoa Phụ, có trả lại ký kiếp trước cho Khoa Phụ hay không? Liên tục hai tiếng hệ thống gợi ý vang lên, làm cho Tần Quân trợn to con mắt. Trời ạ, Khoa Phụ, Tần Quân hưng phấn rồi, Hoa Phụ dù sao thì cũng là nhân vật thần thoại thời kỳ thượng cổ Hoa Hạ có rất nhiều lai lịch, nhưng nổi tiếng nhất là Hoa Phụ đuổi mặt trời, đây là một tồn tại siêu cấp gà ghê gớm. Tần Quân vội nhủ thầm, không có trả lại ký ức kiếp trước cho Hoa Phụ, tránh cho Hoa Phụ lại nổi khùng lên cứ đuổi theo mặt trời, thế giới này lớn cỡ nào Tần Quân cũng không tưởng tượng hết, nếu Hoa Phụ mà đuổi theo thì chắc cũng mệt đến chết. Tần Quân phòng trừng Hoa Phụ cũng không kém hơn đám Dương Tiễn cửu đầu trùng, hắn thầm nhủ. Hắn không hiểu nhiều về Hoa Phụ cho lắm, đưa bảng liệt kê thuộc tính của Hoa Phụ đi. Màn sáng thuộc tính liền xuất hiện trước mắt của Tần Quân. Hoa Phụ đến từ truyền thuyết thượng cổ Hoa Hạ, chủng tộc là Vu tộc, tu vi đại la kim tiên cảnh sơ kỳ, công pháp là Vu thần quyết, thần thông là đại vu chi thân, mức độ trung thành 80/100. Tần Quân rung động, đại la kim tiên cảnh sơ kỳ thực sự là có cường giả đại la cảnh đến. Mặc dù bảng liệt kê thuộc tính rất đơn giản, nhưng bốn chữ đại la kim tiên làm hắn mù cả mắt. Mà độ trung thành của Hoa Phụ lại chỉ có 80, không có xem như là hết mực trung thành, phải cố gắng lôi kéo hắn mới được. Hoa Phụ chắc hẳn là lợi hại hơn Lục Nhĩ Mi Hầu. Lục Mỹ Nhi Hầu chỉ có thể đấu ngang tay với Tôn Ngộ Không trong Tây Du Ký, thực lực ở tầm thái ất cảnh. Nếu để Lục Nhĩ Mi Hầu đánh với Tôn Ngộ Không mới phá mở đan lô của Thái Thượng Lão Quân, thì có lẽ quá trình đã không rườm rà như vậy. Tâm tình của Tần Quân trở nên tốt đẹp, hắn không để bụng việc Lục Nhĩ Mi Hầu bỏ chạy nữa. Nếu Lục Nhĩ Mi Hầu tự tìm chết tới kiếm hắn thì hắn sẽ cho Hoa Phụ dạy nó cách làm người, à không, cách làm khỉ. Tần Quân tiếp tục bảo, đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của chấm xem. Hệ thống nói là bảng liệt kê thuộc tính có sự thay đổi thì hắn muốn xem nó đổi khác thế nào. Rất nhanh bảng liệt kê thuộc tính của Tần Quân hiện ra, ký chủ Tần Quân, danh hiệu Tần Đế, khí vận hoàng giả, tăng hoàng uy, tu sĩ dưới thiên tiên cảnh không cách nào ngăn cản. Chủng tộc nhân loại, đẳng cấp thiên tiên cảnh lục trọng, huyết mạch cực viêm ma thần, pháp bảo ngân long chu hồn thương, hậu thiên linh bảo, từ kim đế hoàng giáp, hậu thiên pháp bảo, âm binh bài, hậu thiên pháp bảo, cửu long chí tôn hoàng bảo, hậu thiên linh bảo, thiên thủy ngọc, hậu thiên chí bảo, thất tinh kiếm, hậu thiên chí bảo, vận mệnh chi luân, không biết. Thần thông thiên cương tam thập lục biến, tam muội chân hỏa, trận đạo bí tự, pháp ngoại phân thân, thần thông trảm thiên, tử tuyệt đao, đại đạo sinh thiên luân. Thần thông bản mệnh, ma thần chi thân, công pháp bất diệt thánh thể, công pháp tôi thể thượng cổ, từ hồng lôi pháp thiên phẩm thượng đẳng, luyện khí quyết, phàm phẩm trung đẳng. Triệu hoán thần ma, một lô một lốc không kể nữa. Chết tiệt, cái gọi là thay đổi chính là bỏ hết điểm kinh nghiệm đi sau. Tần Quân thầm chửi đúng là hố cha người ta. Bất giác Tần Quân đã triệu hoán được rất nhiều thần ma, giờ nhìn lại bảng liệt kê thuộc tính khiến choán phải rung động. Những thần ma này toàn là những tồn tại nghe nhiều nên thuộc tên. Còn cơ hội phó bản thần ma, triệu hoán quân đoàn thần ma, rồi tùy cơ rút thăm trúng thưởng, tận thời hắn không có tâm tình sử dụng, bởi vì vừa nghĩ tới Hoa Phụ sắp tới là lại không kiềm nén được sự hưng phấn. Ở sâu trong Nam Tận Hải, một hòn đảo đen thùi lùi trôi nổi, quanh đảo có 6 cái vòng xoáy đường kính cỡ trăm thước, nước biển cuồn cuộn, nhiều loài cá vừa tới gần đã bị dòng xoáy này nghiền nát. Đảo này tên là Hồ Vương Đảo, là nơi Thanh Hổ Vương cư ngụ. Đảo này dài vài dặm, rừng cây nối liền nhưng lại không có yêu thú ra vào, không khí khá tĩnh lặng. Chính giữa đảo có tòa cung điện, Thanh Hổ Vương đang quỳ rạp trong đại điện, tia sáng mở tối, chỉ có thể dựa vào hai bên ngọn đèn chiếu sáng. Đại điện trống trải chỉ có mình Thanh Hổ Vương, gã quỳ rạp dưới đất run lên cầm cập, không nói chuyện, cung điện cực kỳ yên lặng. Không biết qua bao lâu trước mặt Thanh Hổ Vương bỗng xuất hiện một đoàn khói đen. Một giọng nói uy nghiêm giả nua truyền ra từ khói đen, khiến người ta chỉ nghe đã khiến lòng sợ hãi. Gọi bổn tọa làm gì? Thanh Hổ Vương không dám ngẩng đầu lên, run giọng nói. Người đó lại xuất hiện, có hai cường giả thái ất huyền tiên cảnh dưới tay. Người đó ý là ám chỉ Tần Quân. Trước kia yêu tổ tràn đầy niềm tin vào Thanh Hổ Vương, nhưng bị Tần Quân hai lần đánh bại. Khi đó hắn chỉ có tu vi địa tiên cảnh, việc này đã kinh động yêu tổ. Nhưng vạn năm trôi qua, Tần Quân giống như bốc hơi khỏi nhân gian, bọn họ không có được một chút tin tức gì của hắn. Giọng nói giả nua lại vang lên. Nói thật không? Tần đã phát triển lớn mạnh, lúc này biên ải lại xuất hiện thì chắc có gì lạ rồi. Thanh Hổ Vương không dám ngẩng đầu vì chủ nhân của giọng nói này chính là yêu tổ. Tổ của yêu tộc, danh hiệu này đủ cho thấy yêu tổ mạnh đến cỡ nào. Thanh Hổ Vương đến thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ mà còn không dám lỗ mãng trước mặt yêu tổ. Chú ý hành tung của hắn, bổn tọa sẽ phái thuộc hạ giúp đỡ ngươi. Đa tạ yêu tổ. Rất nhanh đoàn khói đen biến mất, Thanh Hổ Vương chậm rãi ngước lên, khuôn mặt điển trai tà mị trở nên vặn vẹo dữ tợn. Thanh Hổ Vương hận Tần Quân nó đã ngấm vào tận xương, hắn mà không chết thì gã đứng ngồi không yên. Đêm khuya, pháp thuyền bát phẩm lướt đi, Tần Quân ngồi khoanh chân trên sàn tàu luyện công, Dương Tiễn và Cửu Đầu Trùng ở hai bên, Tam Tạng ngồi xếp bằng trên nóc, Chứ Bất Giới và Khương Tử Nha thì thoải mái lăn ra ngủ. Sau khi hệ thống bỏ đi thiết bị định điểm kinh nghiệm thì Tần Quân có thể tự mình cố gắng tu luyện. Có lẽ vì liên tục thăng 10 giai khiến cho hệ thống suy xét tới độ biến thái khi hoàn thành nhiệm vụ của Tần Quân. Nó mượn lần thăng cấp này cắt bỏ luôn thiết lập điểm kinh nghiệm. Tần Quân đang hỏi Cơ Vĩnh Sinh về cực viêm ma thần, vì hắn có một nhiệm vụ chính chính là khi đến thiên tiên cảnh thì hỏi Cơ Vĩnh Sinh bí mật của bản thân mình. Phần thưởng của nhiệm vụ rất phong phú cho nên Tần Quân không muốn bỏ qua. Cơ Vĩnh Sinh buồn bực hỏi, tốc độ đột phá của ngươi, có lẽ ngươi còn giấu cái gì phải không? Tại sao có lúc ta không cách nào cảm nhận được tâm linh của ngươi? Có lúc là những khi Tần Quân và hệ thống giao lưu với nhau. Tần Quân đắc ý nghĩ, ngươi hỏi nhiều mà làm gì? Chẳng phải lúc trước ngươi nói chấm đột phá thiên tiên cảnh thì sẽ nói hết tất cả cho chấm biết sao? Chắc chắn là ngươi không ngờ chấm nhanh như vậy đã đột phá thiên tiên cảnh, còn trực tiếp bay vọt đến thiên tiên cảnh lục trọng. Cơ Vĩnh Sinh lặng im, Tần Quân cũng không gấp, dù sao đêm nay thì ý cũng phải nói ra. Lúc này mặt biển đằng trước của pháp thuyền dậy sóng, trong bóng đêm có vật khổng lồ chậm rãi dâng lên từ nước biển. Nhìn từ trên cao xuống tựa như có một hòn đảo nhô lên mặt biển, nó còn lớn hơn cả pháp thuyền. Dương Tiễn và Kiều Đồ Trùng gần như cùng lúc mở mắt, Kiều Đồ Trùng thì thào vẻ mặt không chút hoảng loạn, gặp con bự rồi. Dương Tiễn thì càng khỏi phải nói, liếc về phía trước một cái rồi nhắm mắt lại. Tần Quân nhíu mày hỏi, đó là cái gì? Vật khổng lồ đằng trước pháp thuyền đưa lưng hướng ánh trăng, làm cho Tần Quân khó mà nhìn thấy hình dạng thật của nó. Thế nhưng nhìn những đường nét hình thể như núi cao thì e rằng không đơn giản. Trong yêu tộc bản thể càng to thì càng trâu chó. Kiều Đồ Trùng cười khẽ nói, chắc là động vật biển linh trí không cao, ngớ ngẩn chắn ở trước mặt chúng ta. Nếu động vật biển này có linh trí cao thì đã trốn thật xa rồi. Trên pháp thuyền này có những ba thái ất huyền tiên cảnh. Thanh Hồ Vương mạnh nhất Nam Tận Hải mà bọn họ gặp bọn họ cũng phải đi đường vòng, chứ đừng nói chi chỉ một con động vật biển. Pháp thuyền ngừng lại cách động vật biển kia ngàn thước, Tần Quân có thể thấy rõ hình dạng của nó, đầu như cá mè, phần dưới cổ thì ẩn trong nước biển đen thui, trên đỉnh đầu có hai cái xúc tu dài mũi nhọn như đao, đôi mắt cực kỳ hung dữ, to như cả một căn nhà. Tần Quân nhìn mất kiên nhẫn hử lạnh nói, Kiều Đồ Trùng, giải quyết nó đi. Chiến đấu với một động vật biển sẽ không tăng kinh nghiệm, chiến đấu của hắn lên bao nhiêu, không bằng sai Kiều Đồ Trùng nhanh chóng trừ bỏ chướng ngại. Kiều Đồ Trùng mới định đứng dậy thì tiếng sóng biển nổ tung làm mọi người giật mình quay đầu nhìn lại. Một thân hình cao lớn xuất hiện đằng sau động vật biển khổng lồ kia, nhìn đường nét như là người khổng lồ, đầu cá chỉ đến đầu gối của người này, tia sáng mờ tối khiến cho mọi người không thấy rõ được khuôn mặt và các cách ăn mặc của y, chỉ lấy những đường nét lờ mờ. Động vật biển nhô ra khỏi mặt biển ít nhất cũng phải cao 5-6 trượng, nhưng so với người khổng lồ sau lưng nó thì lại rất thấp bé. Ui! Mọi người cùng hít vào một hơi khí lạnh và Tần Quân cũng trợn tròn con mắt. Người khổng lồ này ít nhất phải cao đến 5.000 trượng. Tần Quân không thấy nổi cái đầu của y ở đâu, phỏng chừng cái đầu đang giấu sâu ở trong trời sao kia. Tần Quân bỗng kích động nói, chẳng lẽ... Kiều Đồ Trùng, Dương Tiễn biểu tình căng thẳng nhìn người khổng lồ này. Dù đến thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ thì bọn họ vẫn mang lòng sợ hãi khi đối diện với người khổng lồ này. Chư Bát Giới, Đường Tam Tạng và Khương Tử Nha thì mồ hôi đầm đìa, Liễu Nhược Lai thì sợ hãi lấy tay bịt miệng. Ở dưới bóng đêm, động vật biển cao như ngọn núi che trước mặt bọn họ. Đằng sau động vật biển lại có người khổng lồ cao hơn nó nhiều, hình ảnh vô cùng rung động lòng người và cực kỳ kinh dị. Người khổng lồ này nhúc nhích một tay tóm sau gáy động vật biển xách nó lên, làm biển cả dao động, vô số sóng to ập đến, pháp thuyền bát phẩm như một chiếc thuyền con đung đưa trên sóng, các nô lệ thét lên chói tai, bấu chặt lấy những thứ có thể bấu ở xung quanh, sợ bị rớt xuống mặt biển. Tần Quân khi nhìn rõ toàn bộ hình dáng của động vật biển thì nửa người dưới của nó to và mọng như con hà mã, nó gào thét vùng vẫy trong tay người khổng lồ, âm thanh đinh tai nhức óc. Kiều Đồ Trùng sốt ruột hỏi, "Vệ hạ, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Người khổng lồ này lai lịch không rõ, thực lực cao thâm khó dò. Nhìn lâu thêm nữa rất có thể chúng ta sẽ gặp rắc rối to." Cao ngạo như Dương Tiễn cũng im lặng, gã không khiếp chiến, nhưng sẽ không muốn hy sinh lãng phí. Người khổng lồ này e rằng đã đạt tới cảnh giới Đại La. Hai chữ Đại La này nặng nề như núi đè lên tim của Dương Tiễn, khiến gã không thở nổi. Không ngờ Nam Tận Hải nho nhỏ mà cũng gặp cường giả Đại La cảnh. Tần Quân phất tay nói, "Đừng hoảng. Người khổng lồ này chính là khoa phụ. Truyền thuyết thời thượng cổ có một bộ lạc người khổng lồ tên là khoa phụ tộc. Huống chi ban ngày Tần Quân vừa mới triệu hoán được khoa phụ thì buổi tối gặp một cường giả Đại La, có thể trùng hợp như vậy không? Nếu đúng thật như vậy thì Tần Quân không biết nên nói gì với vận may của mình." Lúc này người khổng lồ bỗng xé động vật biển kia thành hai nửa, máu tươi như mưa rớt xuống mặt biển, cảnh tượng khiến cho đám nô lệ trên pháp thuyền phải hãi hùng. Đám thần ma nhóm Đường Tam Tạng cũng nghiến răng. Đối diện với người khổng lồ này, bọn họ không dậy lên được chút ý thức chống cự nào. Người khổng lồ quát to, Ngô là khoa phụ, đặc biệt đến đầu và bệ hạ thánh đế. Giọng nói như sấm truyền khắp cả khu vực vạn dặm ven biển, khiến cho vô số yêu thú sôi trào. Khoa phụ là ai? Thánh đế là ai? Ở trong đảo của Hồ Vương, Thanh Hổ Vương đang tu luyện bỗng đứng bật dậy, kinh khủng thét to. Hơi thở này, Tần Quân vui mừng hớn hở, đám người Dương Tiễn tròn xoa mắt, biểu tình khó tin nhìn Tần Quân rồi lại quay nhìn khoa phụ. Người khổng lồ đại la cảnh này đến đầu nhập vào bệ hạ sau. Trong lòng bọn họ dâng lên một cảm giác không chân thật. Tiểu đầu trùng Dương Tiễn cùng nhớ lại lời Tần Quân đã nói, dưới tay hắn còn có tồn tại mạnh hơn họ, không lẽ quỷ pha khoa phụ này là một trong số đó? Tần Quân cười nói, rốt cuộc chấm cũng chờ được ngươi, khoa phụ sản, ngươi có thể thu nhỏ rồi lên thuyền hay không? Chỉ nhìn lên khoa phụ thôi thì đã làm cho Tần Quân mỏi cổ bứt rứt. Khoa phụ nghe vậy nhảy người lên, sóng lớn ngập trời, rồi thân hình gã nhanh chóng thu nhỏ xuyên qua màn nước biển, lướt qua bầu trời nhanh như chớp đáp xuống sàn tàu. Đám người Dương Tiễn giật mình sẵn sàng chiến đấu, mặc dù người này đến đầu nhập vào Tần Quân nhưng tu vi cao sâu khó dò, bọn họ không thể không phòng ngừa. Nhìn gần Tần Quân mới thấy rõ khuôn mặt thật của khoa phụ, hắn cao khoảng một trượng, tức là khoảng 3m3, toàn thân toàn là cơ bắp, da thú chế tác thành cái quần che đến đầu gối, lông chim thì dựng đứng chỉ che tới nửa ngực, lộ ra cơ ngực vạm vỡ như sắt thép. Tóc dài màu nâu được cột lại bằng cọng cỏ sau gáy, gò má như đao gọt, bên trên là mày rậm mắt báo, không giận mà uy, rất là nghiêm nghị. Nam nhân đuổi theo mặt trời đến chết ở trong truyền thuyết, khoa phụ đây. Tần Quân cố nén kích động đến trước mặt khoa phụ cười nói, chậm được người trợ giúp thì khác gì là mọc thêm một cánh tay. Mức độ trung thành của khoa phụ chỉ là 80, nhưng Tần Quân cũng không lo gã sẽ hại mình. Mức độ trung thành rớt xuống bằng không thì mới có thể nghịch lại phản chủ. Khoa phụ nhẹ giọng nói, bệ hạ quá lời. Khoa phụ nghiêm nghị đến mức miễn cưỡng cười một cái cũng không được. Từ đầu đến cuối hắn không thèm nhìn Dương Tiễn cửu đầu trùng cái nào. Đám người Đường Tam Tạng thì càng không cần phải nói, hoàn toàn không lọt nổi vào mắt khoa phụ. Về thực lực hay tuổi tác, khoa phụ đều hơn xa bọn họ, hắn có tư cách để mà kiêu ngạo. Tần Quân quay đầu lại hô lên, đi tiếp. Tần Quân nắm tay khoa phụ đi hướng lầu các bên trên pháp thuyền, dự định tâm sự đêm khuya để lôi kéo quan hệ. Đám người Dương Tiễn im lặng, mãi đến khi Tần Quân và khoa phụ tiến vào lầu các rồi, vẫn còn chưa lấy lại được tinh thần. Tiêu Bất Giới đến trước mặt cửu đồ trùng xúi dục, chẳng phải ngươi thích chiến đấu sao, đi khiêu chiến hắn đi. Cửu đồ trùng trợn mắt hử lạnh, ngươi có tin ta đánh ngươi không? Tiêu Bất Giới biết điều rụt cổ lại, xì, ỷ mạnh hiếp yếu. Đường Tam Tạng nhìn theo hướng khoa phụ rời đi lẩm bẩm, khoa phụ sao, đó chẳng phải là thượng cổ đại vu à? Dương Tiễn siết chặt hai nắm đấm, những ma thần có ký ức kiếp trước như bọn họ đều từng nghe về truyền thuyết khoa phụ. Trước khi nhân tộc xưng bá thiên địa thì đó là thời đại của hai tộc vu yêu tranh bá với nhau. Khoa phụ là một đại vu đời thứ hai của vu tộc, có tu vi đại la cảnh thì cũng là bình thường. Nhưng Dương Tiễn vẫn hơi không cam lòng, gã biết từ đêm nay trở đi mình không còn là tồn tại mạnh nhất dưới tay Tần Quân nữa. Trò chuyện gần hai canh giờ, bỏi mồm vã bọt mép, Tần Quân mới thỏa mãn rời khỏi phòng khoa phụ. Khoa phụ không có ký ức kiếp trước nhưng hệ thống đã sắp đặt ký ức của gã, vẫn còn là đại vu của vu tộc, chỉ là không có đuổi theo mặt trời nữa thôi. Tần Quân giả bộ tôn sùng vu tộc, hỏi thăm khoa phụ về truyền thuyết của vu tộc, khiến gã có được cảm giác hư vinh. Cứ nhắc đến vu tộc là khoa phụ nói không dứt miệng, trên mặt tràn đầy tính kiêu ngạo. Cuối cùng Tần Quân chẳng những cộng thêm được 5 điểm trung thành của khoa phụ mà còn biết thêm nhiều tin tức về vu tộc. Nghe khoa phụ nói thì gã ở trong vu tộc không được xem là cường giả đỉnh cao, mạnh nhất phải là 12 tổ vu, so với tổ vu thì khoa phụ chỉ là bã trầu thôi. Tần Quân mới bước ra khỏi phòng khoa phụ thì Cơ Vĩnh Sinh đã không kìm được mà hỏi trong đầu hắn. Ngươi làm cách nào hấp dẫn được cường giả đại la cảnh đến đầu nhập? Trong mắt Cơ Vĩnh Sinh thì chỉ có tồn tại đại la cảnh mới hấp dẫn tới sự chú ý của gã. Trước kia Tần Quân hay lôi kéo các loại cường giả về, Cơ Vĩnh Sinh cũng lười hỏi, nhưng lần này thì y không cách nào giữ được bình tĩnh nữa. Một cường giả đại la cảnh tại sao lại chịu đầu nhập vào một tôm tép thiên tiên cảnh? Cơ Vĩnh Sinh đúng là nghĩ mãi không ra. Tần Quân hử lạnh thầm nghĩ, người nói cho trẫm biết trước về quan hệ của ngươi và trẫm và lai lịch của cực viêm ma thần đi nữa. Lúc này Tần Quân đã tiến thẳng vào phòng mình, Cơ Vĩnh Sinh bất đắc dĩ nói, thực sự là không thể nói, tin tưởng ta đi, nếu như ta hiện tại khiến người biết thì ngươi sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục, dù có vị đại la cảnh kia thì cũng không thể nào bảo vệ được ngươi. Lúc trước Cơ Vĩnh Sinh chỉ tùy tiện qua loa lấy cớ kêu Tần Quân đột phá thiên tiên cảnh trước, ai ngờ hắn lại đột phá mau như vậy, làm y bị cảm giác như tát vào mặt. Tần Quân cau chân mày lại, khủng bố đến vậy sao? Tồn tại mà ngay cả Cơ Vịnh Sinh cũng sợ, chẳng lẽ là thần tiên dưới tay của thiên đạo hay là trời? Tần Quân đành phải bỏ qua, hắn cũng không muốn mạo hiểm sinh mạng. Hơn nữa Tần Quân đã triệu hoán được khoa phụ, có đối diện với thần điện cũng không sợ, cần gì phải gấp gáp hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, chờ hắn trở về Nam Vực còn nhiều nhiệm vụ khác để làm. Đêm nay vì khoa phụ đến thì đã định trước là có người trên thuyền khó đi vào giấc ngủ. Chớp mắt 3 ngày thời gian trôi qua, khoa phụ không có hòa mình vào nhóm người Dương Tiễn, gã đơn độc một mình, nhiều lúc chỉ giao lưu với Tần Quân, ngẫu nhiên Chư Bát Giới và Liễu Nhược Lai sẽ tham gia. Với Chư Bát Giới thì khoa phụ luôn giữ sắc mặt âm trầm, với Liễu Nhược Lai thì ngữ điệu tốt hơn một chút nhưng vẫn lạnh nhạt. Khương Tử Nha đứng gần Tần Quân, cười nói, qua thêm 2 ngày nữa thì chắc sẽ đến được Hắc Long Cung. Nghe Khương Tử Nha nói cách điều khiển pháp thuyền tốt nhất là nằm trong tay bọn họ, để tránh cho bọn nô lệ có sinh lòng khác lạ, nên hiện giờ Khương Tử Nha đã học được cách khống chế pháp thuyền, còn tra duyệt tất cả những ghi chép có liên quan, bao gồm cả bản đồ trên biển. Tần Quân gật đầu cười nói, chờ đến Hắc Long Cung, các ngươi hãy chọn 9 con rồng uy vũ để mà kéo kiệu cho chẫm. 9 con rồng kéo kiệu? Khương Tử Nha sửng sốt, không ngờ Tần Quân lại có dã tâm như vậy, đây hoàn toàn là dẫm lên tôn nghiêm của Long tộc nha. Nhưng ngẫm lại thì đám người Dương Tiễn và đại vu khoa phụ cực kỳ bí ẩn, Khương Tử Nha cũng cảm thấy bình tĩnh lại. Tần Quân cũng không cần sợ hãi cái gì. Trong lòng Khương Tử Nha vô cùng cảm khái, đi theo Tần Quân thật là tốt, có rất nhiều người tài ba, không giống như trong kiếp nạn phong thần, Khương Tử Nha còn phải chạy vậy khắp nơi để lôi kéo cường giả hỗ trợ chủ tử. Giờ phút này tâm tình của Tần Quân cực kỳ kích động, còn 2 ngày là có thể trông thấy Tiểu Ly, hỏi sao mà giữ được bình tĩnh. Không biết nha đầu kia gần đây sống thế nào. Đằng trước chợt truyền đến tiếng rồng ngâm hấp dẫn sự chú ý của Tần Quân và Khương Tử Nha. Ống, Liễu Nhược Lai ở gần đó cũng chạy ra, nàng chưa từng thấy rồng thật cho nên rất tò mò. 3 người đưa mắt nhìn đằng trước có một con thanh long đang lăn lộn trong biển cả, dài khoảng 100 thước, xung quanh có nhiều động vật biển vây công nó, một con yêu vương đã biến hình đang lơ lửng trên trời. Yêu vương trông như một con cá mập tinh, nhưng lưng lại mọc ra một đôi cánh rơi, khi vỗ còn dấy lên cả gió tanh xung quanh. Chật chật, ngươi đừng vùng vậy nữa, ngoan ngoãn thỏa hiệp đi. Thanh long vừa chiến đấu vừa rít gào. Long tộc chúng ta và yêu tộc các ngươi, nước sông không phạm nước giếng, ngươi muốn khai chiến sao? Thanh long này có tu vi địa tiên cảnh cũng coi như là một trụ cột trong long tộc. Yêu vương cá mập khoanh tay trước ngực cười khẩy, khai chiến. Hắc long vương của các ngươi vốn không phải là đối thủ của vương của chúng ta, khai chiến thì đã sao? Nếu không phải có long đế chống lưng thì long tộc các ngươi đã không có chỗ đứng trong Nam Tận Hải. Long đế, nhắc tới cái tên này ánh mắt của thanh long lập lẻ tia sáng, bên ngoài cho rằng long tộc là bá chủ của Nam Tận Hải, ngay cả thanh hồ vương cũng không dám trêu vào, chỉ có một số ít người biết long tộc ở Nam Tận Hải là được long đế che chở. Mấy ngàn năm trước, long đế mang theo long tộc đến Nam Tận Hải, dùng pháp lực vô thượng đánh bại thanh hồ vương và ký kết khế ước ở trong Nam Tận Hải, không được làm hại đến con dân của long tộc. Khi đó Hắc Long Vương là đệ tử của long đế, cũng là long vương đương nhiệm. Long đế đi phiêu bạt thiên địa càng rộng lớn hơn, ngẫu nhiên mới trở về hỏi thăm một tiếng rồi thuận tiện trấn nhiếp thanh hổ vương. Yêu vương cá mập nhe răng cười nói, long đế của các ngươi đã chết ở bên ngoài, long tộc các ngươi cứ chờ bị yêu tộc chúng ta ăn sạch thôi. Thịt rồng chắc chắn là siêu bổ rồi. Vèo, một cầu vồng đen xẹt qua mặt biển với tốc độ siêu nhanh, xuyên qua đầu yêu vương khiến biểu tình dữ tợn của nó đông cứng lại. Đám động vật biển linh trí không cao, dù đầu mục bị diệt thì chúng vẫn điên cuồng công kích thanh long. Phía cuối mặt biển pháp thuyền bát phẩm lướt tới, Tần Quân nhẹ giọng nói, mau cứu nó. Dù sao thì cũng là một con rồng có dây mờ rẽ má với hắn, cứu được thì nên cứu. Tổ của long tộc cũng là thuộc hạ của hắn, công chúa của long tộc thì là ái phi của hắn, long tộc tương đương với con dân của hắn rồi. Khương Tử Nha bên cạnh gật đầu bay hướng thanh long. Khương Tử Nha dù gì cũng có tu vi chân tiên cảnh tam trọng, xử lý việc nhỏ kiểu này dễ như trở bàn tay. Khi pháp thuyền đến bên cạnh thanh long thì bầy động vật biển đã bị Khương Tử Nha giết sạch. Thanh long cả người đẫm máu nằm trên mặt biển, mắt rồng căng thẳng nhìn đám người Tần Quân ở trên pháp thuyền bát phẩm. Tần Quân nhìn xuống thanh long hỏi, người có biết Hắc Long Vương không? Bản đồ chỉ có tuyến đường đại khái, nếu có một con rồng tự mình dẫn đường thì tiện lợi hơn nhiều. Thanh long bất an hỏi, các người muốn làm gì? Trong yêu tộc thì long tộc hay đồn là tu sĩ nhân tộc rất gian xảo. Tần Quân mỉm cười nói, yên tâm, trẫm không có ác ý, không thì đã chẳng cứu ngươi. Chợt uy áp kinh khủng từ chân trời truyền tới, Dương Tiễn cừu đầu trùng xuất hiện sau lưng Tần Quân. Đường Nam Tạng đứng trên đỉnh chóp lầu, hét to, có đại năng yêu tộc đến tấn công. Có thể là bị Đường Tăng Tạng gọi là đại năng thì chắc là rất mạnh. Thanh Long run lên cầm cập, hãi hùng nhìn lại. Phía chân trời mây yêu cuồn cuộn, không trung tràn ngập yêu khí khiến Thanh Long lạnh lòng. Lúc này Tần Quân cau mày thầm nghĩ, không lẽ là đám thuộc hạ của Thanh Hổ Vương? Nhưng yêu khí từ phía chân trời ập đến không thua gì Thanh Hổ Vương, thậm chí càng mạnh hơn. Tồn tại như vậy sao có thể là thuộc hạ của gã được? Rất nhanh một bóng người đập vào mặt Tần Quân, yêu khí đanh nhắn quanh quẩn, vóc dáng vạm vỡ chỉ lộ ra cái đầu như mặt nạ, hai cái sừng chĩa thẳng lên trời, mắt lóe ra tia sáng màu lục ẩn chứa trong hốc mắt. Thái ất hoàn tiên cảnh viên mãn, hay còn gọi là thái ất huyền tiên cảnh đỉnh phong. Dương Tiễn, cửu đầu trùng, Đường Tam Tạng, Chư Bát Giới và Khương Tử Nha đều chấn động. Riêng Dương Tiễn và cửu đầu trùng thì nhíu mày. May mặc Dương Tiễn có thể chống lại cường giả đại la kim tiên sơ kỳ, cửu đầu trùng chỉ kém hơn một chút nhưng cũng không yếu hơn người mới đột phá cảnh giới đại la kim tiên cảnh. Hoa phụ thì càng biến thái, thể tu thì không khó để khiêu chiến vượt cấp, cho nên Dương Tiễn tự biết là lực lượng sức mạnh khổng lồ thì mới có thể khiêu chiến được Hoa phụ. Dương Tiễn trầm giọng nói, yêu này còn mạnh hơn Thanh Hổ Vương một bậc. Dương Tiễn liền rút đao chiến thần ba mũi nhọn ra. Cửu đồ trùng cũng lấy ra Nguyệt Nha Sạn, hai người đều là cuồng nhân chiến đấu sẽ không muốn bỏ qua một cơ hội như thế này, đặc biệt gần đây có Khoa phụ tham gia khiến trong lòng bọn họ hơi bị áp lực. Yêu vương bí ẩn đến bên pháp thuyền lạnh lùng hỏi, ngươi là Biên Hải phải không? Nhớ kỹ, giết ngươi chính là Hắc Diện Phong Yêu. Hắc Diện Phong Yêu không hề nổi tiếng trong Nam Tận Hải nhưng lại tiếng tăm lừng lẫy ở Đông Viêm Vực. Liễu Nhược Lai kinh kêu, trong lời nói tràn ngập sợ hãi. Hắc Diện Phong Yêu, đó chẳng phải là đại yêu trong truyền thuyết hoạt động ở gần biên cảnh của Đông Viêm Vực sao? Hắc Diện Phong Yêu từng trong vòng 2 ngày ăn sạch người trong một tòa thành, vực chủ cũng không làm gì được hắn. Trong Đông Viêm Vực, truyền thuyết khủng bố của Hắc Diện Phong Yêu không có thua gì Dạ Đế. Dạ Đế ở trong Vô Tận Địa Vực ít khi ra ngoài. Hắc Diện Phong Yêu thì lại khác, gã luôn lảng vảng ở Đông Viêm Vực để ăn thịt người, làm nhân thần đều căm phẫn nhưng lại không ai dám khử gã vì thực lực của gã quá mạnh. Hắc Diện Phong Yêu nói xong vươn ra cái móng vuốt sắc bén đen thui cách không chộp tới Tần Quân, yêu lực biến hóa thành móng vuốt xé rách cả không khí muốn tóm lấy hắn. Trước khi tới đây, Hắc Diện Phong Yêu đã được Thanh Hổ Vương cho biết khuôn mặt của Tần Quân nên vừa tới là nhận ra ngay. Vận dụng phép thuật ghi nhớ khuôn mặt của một người thì rất đơn giản, nhưng mà muốn mọi người đều biết thì lại khó. Dương Tiễn và Cửu Đồ Trùng cùng đánh tan móng vuốt này. Hử, gió to thổi quần áo Tần Quân bay phần phật, mái tóc dài của hắn cũng bay. Tần Quân nheo mắt không chút e ngại nhìn thẳng Hắc Diện Phong Yêu trên trời cao. Có nhiều thuộc hạ bên cạnh như vậy, hắn chả có lý do gì để lùi bước. Hắc Diện Phong Yêu nheo mắt, giờ mới nhìn rõ tu vi của Dương Tiễn và Cửu Đồ Trùng. Đều là thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ, thấp hơn gã một tiểu cảnh giới. Thái ất huyền tiên cảnh cách một tiểu cảnh giới thì như cách một cái lạch trời. Hắc Diện Phong Yêu khinh thường, cả người lao thẳng xuống chỗ Tần Quân, coi như phớt lờ Dương Tiễn và Cửu Đầu Trùng. Cửu Đầu Trùng nóng tính tức giận quát, muốn chết. Dương Tiễn không nói gì nhưng trong mắt cũng ngập tràn sát ý. Một thân thể khôi ngô che trước mặt Tần Quân, cao hơn 3 thước. Hắn chỉ mới đứng đến eo của người đó, rõ ràng chính là Khoa Phụ. Khoa Phụ bỗng ngước đầu lên, đôi mắt sắc bén giao nhau với Hắc Diện Phong Yêu. Hắc Diện Phong Yêu biến sắc, cảm giác được sát khí như sóng biển ập vào mặt làm tim gã lạnh lẽo. Ầm, vang lên tiếng nổ điếc tai, đám người Tần Quân tim rớt cái bịch. Khoa Phụ một bàn tay đập Hắc Diện Phong Yêu nát bấy, gió lốc khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, làm cho buồm của pháp thuyền xuất bị hất bay. Yên tĩnh, nguyên quả pháp thuyền bát phẩm tĩnh lặng lại, đám người Tần Quân trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Khoa Phụ. Một cường giả thái ất huyền tiên cảnh viên mãn lại bị Khoa Phụ đập chết dễ dàng như vậy sao? Đám người Dương Tiễn cửu đầu trùng cảm thấy thật hoang đường, bọn họ chợt nhớ tới trong vạn tộc chỉ có Vu tộc đơn thuần đi theo con đường thể tu, có lẽ Khoa Phụ mạnh nhất không phải là về pháp thuật mà là đôi tay trần của hắn. Đinh, kích phát nhiệm vụ phân nhánh cơn giận của yêu tổ, nhiệm vụ cụ thể: vì ký chủ 3 lần 4 lượt đánh bại Thanh Hổ Vương, chọc giận yêu tổ là sư tôn của Thanh Hổ Vương, ký chủ đã trở thành người yêu tổ phải giết. Nếu như cứu chủ giết chết yêu tổ sẽ được 1 lần chỉ định triệu hoán thần ma, 1 lần cơ hội thần ma đỉnh cao và 1 lần truyền thừa kỹ năng. Yêu tổ? Tần Quân nhướng mày, cái tên nghe oai oách vậy. Tần Quân liền hỏi, 1 lần chỉ định triệu hoán thần ma, ý là chấm muốn triệu hoán ai thì ra người đó ư? Hệ thống trả lời, đúng vậy, nhưng thần ma càng mạnh thì mức độ trung thành càng thấp, ký chủ cũng cần phải xoa xét đến tính cách của bọn họ. Có thần ma cường đại có lẽ vừa triệu hoán ra đã muốn đối địch với ký chủ, muốn khiến cho bọn họ thần phục thì ký chủ phải không ngừng biến mạnh lên. Nói đơn giản là nếu Tần Quân chỉ định triệu hoán thần ma như Tam Thanh Đạo Tổ hay Yêu Hoàng Yêu Đế, mấy cái nhân vật quá bảnh thì đó sẽ bị đối phương đè đầu xuống sàn mà đái lên đầu. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy, Yêu Tổ đã có thể trở thành sư tôn của Thanh Hồ Vương, Hắc Diện Phong Yêu thì chắc là rất mạnh, ít nhất cũng phải là Đại La Cảnh. Tần Quân dở khóc dở cười mà nghĩ, chết tiệt, vậy chẳng phải sau này Đại La đầy đất, thái ất như châu sao? Tần Quân không cảm thấy ngạc nhiên, thực lực càng mạnh sẽ càng tiếp xúc đến thế giới rộng lớn hơn, thực lực kinh khủng hơn. Tần Quân liền cười nói với Khỏa Phụ, Khỏa Phụ, đà tạ ngươi đã ra tay. Dương Tiễn và Kiều Đồ Trung thì biểu tình cực kỳ khó coi, trong mắt hai người thì Khỏa Phụ này cố ý ra tay để chấn nhiếp bọn họ, không thì chỉ là Hắc Diện Yêu Phong tầm thường, có cần gã phải ra mặt như vậy không? Khỏa Phụ quay đầu nói, ta chỉ sợ chậm trễ nhiều thời gian. Nói xong hắn biến mất tại chỗ khiến mọi người quay mặt nhìn nhau. Khương Tử Gia cảm thán, lực lượng của đại vu khủng bố hơn cả trong lời đồn. Đường Tam Tạng niệm một câu Phật hiệu rồi lắc đầu bay về đỉnh chóp của lầu các. Chư Bát Giới vỗ vai Kiều Đồ Trung cười nói, nhìn thấy không, đây mới là cường giả thực sự. Kiều Đồ Trung đầy sát khí liếc Chư Bát Giới một cái làm gã hết hồn, lủi thủi chạy mất dép. Dương Tiễn siết chặt hai nắm đấm nhìn căn phòng của Khỏa Phụ, tiền bối biểu diễn làm gã rất ức chế. Thành Long ở cạnh pháp thuyền thì chìm trong kinh ngạc. Đó là Hắc Diện Phong Yêu, cường giả của yêu tộc mà ngay cả Long Vương của bọn họ đều đấu không lại, vậy mà cường giả này lại bị nam nhân cao to kia một tay đập nát sau. Thanh Long lúc này bắt đầu nghi ngờ về cuộc sống, cuộc đời. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì sẽ hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Đấy, bây giờ thì bye bye mọi người, bye bye nhé.